Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 37, Tiên Đế Thanh Lâm. Ai? Phát hiện đột nhiên có người xâm nhập Thanh Long Thánh Tông. Thanh Long Thánh Tông đương thời Thanh Long Thánh Hoàng giật mình. Có thể đơn giản phá giải Thanh Long Thánh Tông cấm chế. Lặng yên không một tiếng động bước vào Thanh Long Thánh Tông. Làm sao không nhường đương thời Thanh Long Thánh Hoàng cảm thấy hoảng sợ. Nguyên lai thế hệ này Thanh Long Thánh Hoàng là ngươi a. Thanh Long Tiên Quân cảm thán. Đây là hắn đã từng rất xem trọng một cái hậu bối. Ngài là lão tổ. Thanh Long Thánh Hoàng nhìn Thanh Long Tiên Quân dung mạo về sau. Đầu tiên là chấn kinh. Sau đó là cuồng hỉ. Tôn Nhi tham kiến lão tổ. Không nghĩ tới lão tổ lại còn tại thế. Thanh Long Thánh Hoàng nháy mắt quỳ xuống lại. Đứng lên đi. Những năm gần đây vất vả ngươi. Ta cái này đời trước Thánh Hoàng. Làm được rất không chịu trách nhiệm. Không bằng ngươi. Thanh Long Tiên Quân đem Thanh Long Thánh Hoàng nâng đỡ. Hắn bị một khốn vài vạn năm. Kém chút chết đi. Không có chút nào gánh vác lên bảo hộ Thanh Long Thánh Tông trách nhiệm. Lão Tổ trở về. Chắc chắn có thể dẫn đầu ta Thanh Long Thánh Tông đi về phía Huy Hoàng. Thanh Long Thánh Tông cao hứng nói. Đi về phía Huy Hoàng. Sao mà khó khăn. Ngươi thực sự hiểu rõ qua thế giới này sao? Muốn đi hướng rực rỡ. Phải cần cường đại cỡ nào thực lực. Ta cũng làm không được a. Thanh Long Tiên Quân thở dài. Đi theo Nam Cung Trấn. Để hắn nhòm ngó một tia thế giới này chân tướng. Giới bên trong. Giới ngoại. Viễn cổ tiên vực. Tiên cương đại lục. Bây giờ Thanh Long Thánh Tông. Cũng bất quá là đã từng côn hư tinh vực xuống một cái đại tông mà thôi. Tứ đại tiên giới tồn tại thời kỳ. Bọn hắn tứ đại thánh tông. Cũng không thể đi về phía Huy Hoàng. Nhìn xem Thanh Long Tiên Quân bộ dáng này. Thanh Long Thánh Hoàng cũng sửng sốt một chút. Hắn rõ ràng từ trên người Thanh Long Tiên Quân. Cảm nhận được khí tức cường đại. Nhưng vì sao cái này lão tổ tông biết thở dài. Bây giờ tiên đình đã bắt đầu tiến công liên minh tinh vực. Muốn nhất thống phiến tinh không này. Người chuẩn bị sẵn sàng. Theo ta cùng nhau gia nhập tiên đình đi. Thanh Long Tiên Quân nói. Tiên đình. Thanh Long Thánh Hoàng sửng sốt một chút. Là thiên tinh vực cái kia tiên đình sao? Thanh Long Tiên Quân nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Nói, tiên đình rất mạnh, không hiểu rõ nó người. Căn bản không biết tiên đình cường đại. Bây giờ, ta chính là tiên đình tiên quân. Mà ta cái mạng này, cũng là tiên đình đứng đầu cứu. Tiên đình, Thanh Long Thánh Hoàng nói nhỏ, ngăn cách hai mảnh tinh vực, giữa lẫn nhau không có lui tới. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ tiên đình. Rất nhanh, mảnh tinh vực này, cũng sẽ bị đưa về tiên đình quản hạt. Đưa về tiên đình, là một cái có thể để cho chúng ta đi hướng rực rỡ đường. Thanh Long Tiên Quân tiếp tục nói. Lão Tổ, tiên đình là muốn thống nhất tứ đại tinh vực sao? Thanh Long Thánh Hoàng ngẩng đầu hỏi. Đúng, tứ đại tinh vực, đều đem người về tiên đình thống trị. Thanh Long Tiên Quân gật đầu. Hắn tin tưởng tiên đình đại quân có thực lực này. Cũng tin tưởng Nam Cung Trấn có trấn áp tất cả thực lực. Đối mặt đời trước Thanh Long Thánh Hoàng. Thế hệ này Thanh Long Thánh Hoàng chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh, Thanh Long Thánh Tông hết thảy thế lực tụ họp lại. Đối với tu chân liên minh khởi xướng tiến công. Về sau Thanh Long Tiên Quân lại đi hướng Bạch Hổ Thánh Tông. Huyền Vũ Thánh Tông. Lấy tu vi cường đại cưỡng ép thống hợp hai tông. Vào hai tông đưa về tiên đình. Từ Thánh Tông Tam Đại Tông Môn bởi vậy gia nhập chiến cuộc. Bắt đầu đối với liên minh tu sĩ xuất thủ. Liên minh tu sĩ, Đại La Kiếm Tông, Thiên Vận Tông, Âm Thi Tông, đối mặt tiên đình đại quân tiến công, bị đánh cho liên tục bại lui. Trọng Huyền Tử bị Viêm Lôi Tử đuổi theo chạy khắp nơi. Liên minh đại trưởng lão chờ cao tầng, bị Huyết Thần Tử đám người kiềm chế. Ở Nam Cung Trấn dưới trướng, Viêm Lôi Tử, Huyết Thần Tử, Liệt Vân Tử đám người, thực lực phi tốc trưởng thành, không thể cùng ngày mà nói. Thiên Vận Tử yên lặng nhìn xem, cũng không có lựa chọn gia nhập chiến đoàn. Cái này cùng hắn mưu tính không quan hệ, cũng không đáng giá hắn xuất thủ. Đồng thời, hắn cũng tại kiêng kỵ Nam Cung Trấn, cũng không muốn bại lộ chính mình. Hắn muốn làm cái kia cầm thiên chi vận, tay nâng chi đạo người. Có thể hắn nhìn không thấu Nam Cung Trấn, không dám vọng động. Thiên vận tử là nghịch thiên châu đản sinh khí linh, là định giới la bàn một bộ phận. Hắn chỗ mưu đồ tất cả đều là quay chung quanh Vương Lâm đến bố cục. Nam Cung Trấn giống như trống rỗng xuất hiện, như là trong mộng cảnh đột nhiên xuất hiện một cái không rõ người, thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ thân ảnh, giống như thời không sông dài bên trong tồn tại một đạo hư ảnh. Thanh Long Tiên Quân dẫn theo Tam Đại Thánh Tông tu sĩ, đối với Đại La Kiếm Tông khởi xướng công kích mãnh liệt. Cuối cùng, Lăng Thiên Hầu đột nhiên hạ lệnh, không tại cùng tu chân liên minh đối kháng Tiên Đình, đưa về Tiên Đình quản hạt. Đối với cái này, Thanh Long Tiên Quân chỉ có thể coi như thôi. Sau đó dẫn đầu ba tông môn nhân tiến đánh Âm Thi Tông. Âm Thi Tông đối mặt Tiên Đình đại quân, đối mặt Tam Đại Thánh Tông, chỉ có thể bại lui, lui về tông môn, tuyên bố đầu hàng, đưa về Tiên Đình. Chiến hỏa một mực tại tiếp tục, đang không ngừng thiêu đốt. Tu chân liên minh đang không ngừng bại lui. Trọng Huyền Tử ở không cách nào đổi tỉnh nó sư tôn về sau, bỏ chạy. Tu chân liên minh người chủ sự đào tẩu, biểu thị tu chân liên minh bại vong. Vô số người lựa chọn từ bỏ chống lại, thừa nhận Tiên Đình chính thống, đưa về Tiên Đình quản hạt. Côn Hư Cảnh cũng đối bên ngoài tuyên bố, thừa nhận Tiên Đình chính thống địa vị. Về sau, toàn bộ liên minh tinh vực cắm đầy Tiên Đình cơ sĩ, vô số tinh vực đưa về Tiên Đình quản hạt. Ở Tiên Đình đại quân đánh bại liên minh tinh vực về sau, Thiên Vận Tử ẩn lui, không người biết được lúc nào đi chỗ, mà Nam Cung Trấn lại lần nữa đi tới Vũ Chi Tiên Giới. Cái này Vũ Chi Tiên Giới, khắp nơi đều là vỡ vụn đại lục, phiêu phù ở trong hư không, từng đầu hư không khe hở, ở thôn phệ lấy tất cả. Vỡ vụn Vũ Chi Tiên Giới đang từ từ quy khư. Nam Cung Trấn đi tới Vũ Chi Tiên Giới, tìm được trọng thương ngủ say Tiên Đế Thanh Lâm, như không có điều kiện ngoại giới. Cái này Thanh Lâm Tiên Đế chỉ sợ muốn một mực ngủ say đi. Mà một ngày này, Nam Cung Trấn tìm được trọng thương ngã gục Thanh Lâm, nhìn xem lâm vào yên lặng Thanh Lâm, Nam Cung Trấn xuất thủ, hướng nó trong cơ thể đánh vào từng đạo sinh mệnh bản nguyên. Chỉ chốc lát, ở Thanh Lâm trong cơ thể, sinh cơ bắt đầu lại xuất hiện. Thật lâu, hai mắt nhắm nghiền Thanh Lâm mở hai mắt ra, ánh mắt tỏa ra một chùm tiên quang. Đạo hữu là ai? Vì sao cứu ta? Thanh Lâm mở mắt ra liền hỏi. Tiên chủ, Nam Cung Trấn dừng tay từ tốn nói. Tiên chủ, Thanh Lâm nói nhỏ, thật là lớn chí khí. Vạn tiên đứng đầu sao? Ta Tiên Đình đang kém nhân thủ, cho nên nghĩ mời ngươi gia nhập Tiên Đình. Như thế nào? Nam Cung Trấn nói với Thanh Lâm, mặc dù là mời, nhưng trong giọng nói lại mang theo không cho cự tuyệt ý tứ. Thanh Lâm nhìn xem Nam Cung Trấn, cho dù hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng vô pháp thấy rõ Nam Cung Trấn tu vi. Cái này khiến Thanh Lâm trong lòng nhịn không được biến sắc. Lúc nào, trong giới này, xuất hiện mạnh như thế người? Chắc hẳn ngươi cũng biết giới bên trong cùng giới ngoại lẫn nhau đối địch, cuối cùng cũng có đánh một trận. Bây giờ, trong giới này cùng giới ngoại thông đạo muốn mở ra, ngươi cho rằng như thế nào? Nam Cung Trấn tiếp tục nói, trầm tư thật lâu. Thanh Lâm nhìn xem Nam Cung Trấn nói, tốt, hắn không được chọn. Lúc này trọng thương, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho dù hắn khôi phục, thật giống cũng không phải là đối thủ của Nam Cung Trấn. Mà Nam Cung Trấn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu là đối phương không đồng ý, cái kia Nam Cung Trấn chỉ có thể mời đối phương đi luân hồi. Tốt, từ giờ trở đi, người chính là ta Tiên Đình Phương Đông Đế Quân. Nam Cung Trấn gật đầu nói. Sau đó Nam Cung Trấn xuất thủ, đem vỡ vụn Vũ Chi Tiên Giới đều nắm ở trong tay. Đi thôi, trước mang ngươi về Tiên Đình chữa thương. Nam Cung Trấn vung tay lên, mang theo Thanh Lâm về Tiên Đình. Trở lại Tiên Đình, Thanh Lâm nhìn xem Tiên Giới, giống như trở lại đã từng trong tiên giới đồng dạng. Chính ngươi tìm một tòa cung điện đi. Nam Cung Trấn không có để ý Thanh Lâm, mà là đem vỡ vụn vũ trì tiên giới dung nhập trong tiên giới. Cái kia vô số vỡ vụn đại lục, bản nguyên, pháp tắc, thiên địa nguyên lực, đều dung nhập trong tiên giới. Toàn bộ tiên giới, giờ khắc này, đều đang không ngừng trưởng thành, mở rộng, xuất hiện một mảnh lại một tinh vực. Tiên nguyên lực lượng cũng càng thêm nồng nặc lên. Nhìn xem Nam Cung Trấn đại thủ bút, Thanh Lâm đều không thể không bội phục. Mặc dù ngưng tụ vũ chi tiên giới mảnh vỡ, hắn có thể mở lại một giới, nhưng hoàn toàn không cách nào làm được Nam Cung Trấn loại trình độ này. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, cái này tiên giới có lôi chi tiên giới khí tức. Rất hiển nhiên, lôi chi tiên giới cũng bị dung nhập vào cái này trong tiên giới. Thanh Lâm gia nhập tiên đình, cũng làm cho tiên đình nhiều một cái đại năng bước thứ ba. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.